Yêu thêm lần nữa, chương 55, chiếm tiện nghi 2, góc truyện audio.com. Tiểu Dung cậu thật khôn khéo, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu mình. Âu Dương Điệp lầm bầm nói, Tiểu Điệp không phải mình liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cậu mà là cậu rất đơn thuần. Nên mọi người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cậu. Nói cho mình biết cậu đã đáp ứng yêu cầu gì của anh ta. Mã Tiểu Dung bây giờ chỉ muốn biết cô vì cứu mình mà đã hy sinh cái gì. Tiểu Dung cậu cứ yên tâm. Mình chỉ cần làm người tình của anh ta trong 10 ngày. Chỉ là người tình mà thôi. Huống chi chúng mình trước kia vốn là vợ chồng nên cũng chẳng sao. Đôi mắt Âu Dương Điệp mang vẻ khổ sở. Cô đương nhiên không thể nói thật cho Tiểu Dung biết. Cô không muốn để bạn mình lo lắng. Chỉ vậy thôi sao? Mã Tiểu Dung tất nhiên không tin tưởng hỏi. Anh ta muốn dạng người tình nào mà không được. Tại sao lại tìm cậu? Thật làm người ta nghĩ không ra. Có gì mà không nghĩ ra? Mục đích muốn mình làm tình nhân của anh ta thật ra rất đơn giản. Anh ta chỉ muốn cho mình thấy bây giờ anh ta thành công như thế nào. Anh ta muốn làm cho mình tự ti, làm cho mình phải hối hận vì lúc trước đã ly hôn với anh ta. Âu Dương Điệp luôn nghĩ phải giải thích như thế nào để Tiểu Dung không hoài nghi. Lý do này cô đã sớm nghĩ ra, vừa không có sơ hở lại rất hợp lý. Nhưng Tiểu Điệp, mình nghĩ anh ta sẽ không để cho cậu làm người tình đơn giản như vậy. Anh có thể sẽ khi dễ. Hành hạ cậu, Mã Tiểu Dung lo lắng. Ha ha, Âu Dương Điệp đột nhiên cười lớn. Anh ta còn có thể khi dễ mình như thế nào? Bắt mình cùng anh ta lên giường sao? Cho dù có lên giường đi nữa thì đã sao? Chúng mình trước kia cũng từng là vợ chồng. Chuyện ấy cũng đã trải qua không ít lần nên mình cũng không cần giả bộ là một cô gái thuần khiết trong sáng nữa. Cậu nghĩ rằng mình sẽ quan tâm đến điều ấy sao? Huống chi mình cũng còn yêu anh ấy. Nếu lên giường với anh ấy mình cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Cho nên cậu không cần lo lắng cho mình. 10 ngày sau chúng ta cùng trở về Mỹ. Được, hy vọng là vậy. Mã Tiểu Dung gật đầu ôm chặt lấy cô. Nhưng cậu phải nhớ kỹ. Đừng để cho bản thân chịu ủy khuất biết không? Biết rồi, yên tâm đi, mình cũng không phải con nít 3 tuổi. Chúng ta đang ở trong xã hội có luật pháp, anh ta có thể đánh mình sao? Cậu cũng nên chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Âu Dương Điệp kéo cô nằm xuống giường. Trong màn đêm đen tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hít thở. Âu Dương Điệp mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Nữ nô lệ, anh ấy rốt cuộc muốn mình làm gì? Trái tim cô bắt đầu lo lắng không yên. Từ Đồ Thác nhàn nhã ngồi vắt chân lên ghế sofa cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Thừa An, hôm nay tôi có chút việc riêng không đến công ty. Có chuyện gì cậu giúp tôi xử lý? Chủ tịch của chúng ta ngày thường liều mạng lao vào công việc hôm nay lại có việc riêng. Nói cho tôi nghe một chút đi. Cậu có việc riêng gì? Vì Thừa An cười xấu xa. Cậu nên đứng đắn một chút thì hơn. Chuyện công ty tôi giao cho cậu. Tôi cúp máy trước. Từ Đồ Thác vừa cắt điện thoại liền nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ cô chắc hẳn cũng sắp tới. Trò chơi thú vị này cũng sắp bắt đầu. Cách chương.